Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, chương 536, White Queen nhìn thấy cái gì? 536 có thể biến thân thành kim cương, đồng thời có thể tâm linh cảm ứng White Queen Enma, bị linh hàn băng đông lạnh thành một cái cầu, thứ đó lưu lại một đầu ở bên ngoài. Sau đó phần đông Avenger thì tò mò vây xem nàng. White Queen nhìn xem chung quanh đại danh đỉnh đỉnh Avenger, mười phần sợ hãi, cho là mình đem gặp phi thường tàn khốc hình phạt. Nhưng là Avenger cũng không đối với White Queen ôm lấy quá lớn địch ý, ngược lại là đến sửa chữa tổn hại kiến trúc nhân viên rất là căm tức chừng nàng liếc mắt, liền vội vàng đi làm việc. Banner cau mày nói, nàng có thể tâm linh cảm ứng, vậy liền không đại biểu cho chúng ta có thật nhiều ký ức bị nàng nhìn thấy sao? Natasha nhíu mày, vừa nghĩ tới chính mình bí ẩn ký ức bị White Queen trông thấy, nàng liền sinh ra một cỗ sát ý. Nàng lạnh lùng nói, bằng không chúng ta đem nàng giết đi đi, thi thể giao cho Tony Banner làm thí nghiệm phẩm. White Queen dọa đến trực tiếp biến thành kim cương, nhưng là Roger ngăn lại Natasha, nói ra, không nên tùy tiện cái gì sát thủ, chúng ta không phải tổ chức khủng bố. Roger nói với White Queen, ngươi làm bị thương thầy thuốc của chúng ta, bất quá hắn không có trở ngại, nếu như ngươi giết hắn, chúng ta cũng biết giết ngươi. Banner cùng Tony liếc nhau. Lại căn cứ vừa rồi Quicksilver gửi cho Linh điện thoại, đó chính là nói tương lai sẽ có đại lượng Mutant, cũng chính là giống như Quicksilver, Scarlet Witch như thế siêu năng lực giả xuất hiện tại địa cầu, địa cầu sẽ đại loạn. Tony gật đầu, không sai, Mutant tuyệt đối sẽ tại trên địa cầu gây nên rối loạn, còn không rõ ràng sẽ xuất hiện nhiều ít cái Mutant. Nhưng là, 100 cái giống như nàng dạng này siêu năng lực giả bên trong, chỉ cần có 5 cái người xấu, vậy đối với người bình thường tới nói, đều là một loại không thể đoán được siêu cấp tai nạn. White Queen nghe xong, hoảng sợ biến thành phẫn nộ, chúng ta Mutant gây nên rối loạn, các ngươi muốn đem tội ác quy tội tại trên người chúng ta, là các ngươi người bình thường chán ghét, khi dễ chúng ta Mutant, khiến cho chúng ta nhất định phải giấu giếm thân phận, trốn đông trốn tây, các ngươi mới là gia hại người. Midner buông tay nói, ngươi nhưng làm nói chuyện rõ ràng a, nơi này cũng không có mấy cái người bình thường. White Queen sững sờ, cũng đúng a, Avenger bên trong đều là một ít kỳ kỳ quái quái người, căn bản liền không có mấy cái người bình thường. Natasha cùng Tony cũng không có siêu năng lực, nhưng bọn hắn năng lực thậm chí hơn xa Mutant. White Queen lạnh lùng nói, nói chung, các người Avenger ỷ vào thực lực của mình, áp đặt toàn thế giới người phía trên, bởi vì các người là đặc thù, mà bây giờ, các người không còn đặc thù, có càng nhiều ngày hơn phu nắm dị Mutant đem thống trị địa cầu. Chúng ta không có khả năng vĩnh cửu dạng này trốn đông trốn tây. Chúng ta muốn quang minh chính đại sống trên thế giới này. Tony ôm lấy cánh tay. Cho nên, các người liền bắt đầu xung làm cường đạo cùng kẻ trộm, chạy tới nện tài sản của ta, đoạt Avenger Infinity Stone sao? White Queen hừ một tiếng. Infinity Stone cũng là các ngươi từ trong tay người khác giành được, cường lực người mới xứng có được. Natasha lạnh lùng nói, khẩu khí thật to lớn. Tony, đội trưởng, chúng ta vẫn là giết chết nàng đi. Hắn nữ nhân này chính là một cái ngược lại xã hội nhân cách. Mà White Queen châm chọc nói, Black Widow, cứ như vậy nói, ngươi cảm thấy ngươi là như thế nào nhân cách? Ngươi cảm thấy ngươi phối sống trên thế giới này sao? Natasha trong trí nhớ những cái kia âm u chuyện cũ đều bị White Queen biết được, White Queen cũng liền có thể dễ dàng tổn thương đến nàng. Natasha nhẫn nại năng lực cực mạnh, nhưng cũng bị White Queen một câu liền dẫn bảo, nàng lấy ra dao găm. Roger đều có điểm khống chế không nổi hiện tại Natasha. Stefan, ngươi đừng cản ta. Na, ngươi bình tĩnh một chút. Lúc này, Linh vẫy tay một cái. Soulstone liền bay tới, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Linh đối với Natasha nói khẽ, ngươi bây giờ là thân tự do, những cái kia qua lại không nên gánh vác ở trên người của ngươi. Soulstone phát sáng, Zelda kéo lên Natasha tay, ngươi cứu vớt qua thế giới, là địa cầu ngay cả toàn vũ trụ anh hùng. Mời tỉnh táo một điểm. Natasha tại Linh cùng Zelda hai người trấn an dưới, rốt cuộc bình tĩnh trở lại. Linh nhìn về phía White Queen, ánh mắt mười phần băng lãnh. Natasha một mực là trong đó tâm băng lãnh nữ tử. Loki trước đó cũng ý đồ dùng ngôn ngữ đâm bị thương Natasha. Kết quả Natasha không hề bị lay động, nhưng bây giờ Natasha khác biệt. Nàng sẽ bởi vì White Queen nói móc trào phúng mà mất khống chế. Mà cái này chính nói rõ, Natasha nội tâm đã mềm hóa. Đây là chuyện tốt, nhưng Linh quyết định đối với White Queen đến một chút giáo huấn. Nói móc người khác đi qua có ý tứ. Linh lợi dụng Soulstone, đem chính mình trong đầu một bộ phận ký ức rút lấy đi ra. Đem hắn đưa vào White Queen đại não. White Queen con người bắt đầu co vào. Vậy ngươi đến xem quá khứ của ta tốt rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Không muốn. À, White Queen hét thảm lên. Cố gắng giãy giụa. Thế mà quả thực là đem Linh chế tạo băng cầu cho làm phá. White Queen ướt đẫm quỳ trên mặt đất, yên lặng kêu thảm. Khủng hoảng giống cái sắp chết tên điên. Tony bọn người giật nảy mình. Linh, trong trí nhớ của ngươi đến cùng là cái gì sao? Natasha cũng phi thường mà kinh ngạc. Chẳng lẽ Linh đứa nhỏ này có so ta càng thêm nghĩ lại mà kinh đi qua sao? Midner khinh thường cười một tiếng. Linh đưa cho nữ nhân này là hắn cùng Ganon đối chiến ký ức. White Queen đem cảm nhận được Linh trực diện Ganon thời điểm áp lực thật lớn. Làm không tốt sẽ điên mất nha. Là một cái dũng giả thế nhưng là rất chật vật. Đám người giật mình, bọn hắn chưa từng có trực diện quá Ganon, cho nên không rõ ràng Ganon mang tới đáng sợ. Ma Vương dù sao cũng là Ma Vương, dù cho vẻn vẹn chỉ đứng tại Ma Vương trước mặt, cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Loại kia kinh khủng ngạt thở uy áp, đủ để phá vỡ một người bình thường linh hồn. Đám người nhìn xem yên lặng Linh, nhìn nhìn lại sợ hãi đến không tưởng nổi White Queen. Loại này tương phản, để bọn hắn đối với Linh cái này vốn cho rằng rất quen thuộc tóc vàng nam hài, lại có cấp độ càng sâu nhận biết. Linh lần nữa vận dụng Soulstone, đem hắn để vào White Queen trong đầu ký ức thanh trừ. Đồng thời cũng thanh trừ White Queen trước đó chọn đọc qua ký ức. Thế là White Queen ngơ ngác quỳ gối ở vụn băng bên trên. Lâm vào mê võng, Navi hướng về phía Natasha nói ra. White Queen đọc đến trí nhớ của ngươi, đã bị Linh thanh trừ. Natasha trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng phi thường cảm kích Linh, dù sao tra tấn tù binh cũng không giống như là Linh phong cách. Linh đang giúp nàng xuất khí. Natasha tự nhiên thấy rất rõ ràng. Zelda nói, trước đem nữ nhân này nhốt vào ta Thiên Không Vương Thành trong đại lao đi. Người Asgard sẽ trông coi tốt nàng. Bị Linh ký ức một kích, sẽ để cho nữ nhân này trên tinh thần tạo thành kích thích. Nàng sẽ không lại dám chọn đọc người khác ký ức. Tony thì thở dài một hơi. Không có người ngoài hành tinh xâm lấn địa cầu. Ngược lại địa cầu chính mình loạn cả lên. Roger liền nói, chúng ta phải cùng thế giới an toàn ủy ban thương lượng một chút liên quan tới Milton sự tình. Tu, tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.